Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 170, sở hữu kiếm tâm thượng cấp võ thần. Thanh long trong miệng phát sinh từng tiếng gào thét. Đèn lồng cao thấp con mắt nhìn chằm chằm thân ảnh màu tím vẫn không nhúc nhích. Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi rúc. Thượng cấp võ thần. Hơn nữa, đối phương hiển lộ ra khí tức. Dĩ nhiên là gần đột phá đến võ thánh cấp độ. Mấu chốt là, cái này nhân loại, Trình Thanh Hàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ánh mắt hắn cùng Trình Thanh Hàn chỗ nhận thức người cũng không giống nhau. Dĩ nhiên là đại hải màu lam đậm. Ác dao rơi vào trong biển sau đó. Lúc này, lại bơi ra, đứng ở thân ảnh màu tím bên cạnh. Càng không ngừng dùng đầu cọ lấy hắn bắp đùi. Thân ảnh màu tím không để ý đến ác dao. Cùng Trình Thanh Hàn đối mặt một hồi. Cái này mới mở miệng nói. Võ Thánh, ta ở chỗ này gần 100 năm. Chưa từng thấy qua nơi này có Võ Thánh xuất hiện qua. Trình Thanh Hàn hít thở sâu một hơi. Nội tâm khiếp sợ chậm rãi thở bình thường lại. Người không phải phụ cận nơi đây người. Tại sao muốn dung túng ác dao nguy hại phụ cận ngư dân? 20 cái sống sờ sờ hài tử. Thật là lớn bút tích. Thân ảnh màu tím trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói. Cá lớn nuốt cá bé. Thế gian pháp tác. Ta là Bắc Việt Mộ Dung gia thần Mộ Dung Vu Hải. Con này giao là công tử nhà họ Ngô bị cầm tù sủng vật. Lập tức sẽ hóa long. Cũng xin võ thánh tiền bối mau mau thối lui. Hôm nay sự tình đến đây thì thôi. Ta coi như không có nhìn thấy. Nói. Mộ Dung Vu Hải đối bên người ác giao nói. Tiểu Bạch. Trở về. Ăn xong ngươi vật cúng tế. Lập tức sẽ hóa long. Phải thêm bà kính mới là. Ác giao cuối cùng cọ hạ Mộ Dung Vu Hải bắp đùi. Hướng phía đường ven biển phương hướng gãy trở về. Một đôi đỏ tươi trong con ngươi. Nhìn về phía Trình Thanh Hàn thời điểm. Dĩ nhiên mơ hồ tồn tại lệ khí. Mắt thấy ác giao liền muốn hướng dưới thân đi qua. Trình Thanh Hàn khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Đột nhiên mở miệng nói. Thanh Long. Thanh Long hóa thành một đạo hắc ảnh. Nhập vào ngoài khơi. Nhất thời. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Ác giao bơi về phía đường ven biển thân ảnh trực tiếp bị đập vào biển cuối cùng. Mộ Dung Vu Hải thấy thế. Giận tím mặt. Tay phải run lên. Trong đan điền lao ra một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm nhanh chóng phóng đại. Bọc hắn hóa thành một đạo kiếm ảnh. Hướng phía Trình Thanh Hàn cùng Thanh Long chính là chém xuống một kiếm đi. Trình Thanh Hàn sắc mặt căng thẳng. Cái kia thanh tiểu kiếm cho hắn một loại cực nguy hiểm mà huyền diệu khó giải thích cảm giác. Hơi có chút như là trước đây Huỳnh Quý Nhân tế xuất nàng Thanh Liên đạo tâm dáng vẻ. Thanh Long chở Trình Thanh Hàn nhảy lên một cái. Né tránh kiếm ảnh. Kiếm ảnh chạm trên mặt biển. Hai đạo tường nước đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gặp Trình Thanh Hàn cùng Thanh Long né tránh công kích mình. Trốn ở kiếm ảnh bên trong Mộ Dung Vu Hải không tiếp tục xuất thủ. Mà là thần sắc lạnh lùng nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Ta đã nói qua. Ta là Mộ Dung gia thần. Người muốn là cản rỡ nữa. Ta cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Gặp Mộ Dung Vu Hải lớn lối như thế kiêu căng. Trình Thanh Hàn trong con ngươi hàn mang chớp động. Ánh mắt liếc một cái từ đáy biển lại bơi ra ác dao. Trình Thanh Hàn trầm giọng quát lên. Thanh Long. Thanh Long hóa thành một đạo thiểm điện. Nhảy vào hải lý. Lần nữa đem ác dao đụng vào Long Cung. Giống. Ác dao phát sinh một tiếng thê thảm tiếng kêu. Tiên huyết văng khắp nơi. Khóa lại kiếm ảnh bên trong Mộ Dung Vu Hải sắc mặt tái xanh. Lúc này, ngửa đầu nhìn lấy Trình Thanh Hàn đập xuống đến. Mộ Dung Vu Hải trong miệng phát sinh một tiếng giễu cợt. Hai tay dùng sức hướng phía Trình Thanh Hàn hất ra. Kiếm ảnh bên trong lao ra mấy chục thanh trường kiếm. Nhất tề hướng phía Trình Thanh Hàn đánh tới. Một đạo hỏa trụ đột nhiên phun qua đây. Đánh vào trên trường kiếm. Đem những trường kiếm này kể hết bay phún ra đi ra ngoài. Chỉ thấy Thanh Long lần nữa bay lên trời. Hé ra miệng rộng đối chuẩn Mộ Dung Vu Hải. Hỏa trụ chính là từ trong miệng nó phát sinh. Mộ Dung Vu Hải sắc mặt hơi đổi một chút. Hai tay bấm tay niệm thần chú. kiếm ảnh hóa thành mấy chục thanh trường kiếm. Phân Trình Thanh Hàn cùng Thanh Long hai cái phương hướng liền muốn đánh tới. Một tiếng kính bạo ầm vang ở bên tai nổ vang. Chỉ thấy vọt tới Mộ Dung Vu Hải trước người chưa đủ xa ba trượng Trình Thanh Hàn đột nhiên tay phải. Dương cung, tay trái hư dương cung dây. Dây cung đầy trương, đột nhiên buông ra. Mấy chục thanh trường kiếm nhất thời tan biến tại không. Mộ Dung Vu Hải hai mắt trắng dã, thân hình lảo đảo muốn ngã. Mắt hoa, liền lúc này, Trình Thanh Hàn con mắt trái đột nhiên hiển hiện xong ngư hình vẽ. Lóe lên một thước, Mộ Dung Vu Hải trên mặt nhất thời lộ ra một tia hạnh phúc nụ cười. Huyễn thuật, liên tục kinh lịch Trình Thanh Hàn cung huyền thuật cùng huyễn đồng công kích. Mộ Dung Vu Hải gần hai cái hô hấp trong thời gian hoàn toàn mất đi sức chống cự. Trình Thanh Hàn nhân cơ hội này xuất hiện ở Mộ Dung Vu Hải trước người. Một quyền xuyên thủng hắn đan điền, phun ra một ngụm máu tươi đến. Mộ Dung Vu Hải phục hồi tinh thần lại, liên tiếp lui về phía sau hai bước, trên người khí tức nhanh chóng tiêu thất, trong cơ thể trong kinh mạch linh khí cũng tại rất nhanh sói mòn. Cũng dám cùng ta Mộ Dung gia làm địch, ngươi tử kỳ không xa. Bên trong kinh mạch không có linh khí, Mộ Dung Vu Hải cũng không còn cách nào trôi nổi trên mặt biển. Thân hình rơi vào hải lý, hai mắt gắt gao chừng lấy Trình Thanh Hàn. Mộ Dung Vu Hải trên mặt đều là vẻ dữ tợn. Một thanh tiểu kiếm từ phần bụng lao ra, hướng phía ác giao phương hướng bay qua. Trình Thanh Hàn sắc mặt đại biến. Hắn gặp qua huỳnh quý nhân đem thanh liên đạo tâm truyền cho chính mình nhị ca. Bây giờ cái này Mộ Dung Vu Hải phần bụng bay ra cái chuôi này cùng thanh liên đạo tâm tồn tại đồng dạng cảm giác cổ quái tiểu kiếm. Hắn làm sao không biết Mộ Dung Vu Hải muốn làm cái gì. Cái này Mộ Dung Vu Hải biết mình đan điền bị hủy, đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, cho nên đem tương tự với thanh liên đạo tâm tiểu kiếm truyền cho ác giao. Không chút do dự nào, Trình Thanh Hàn thân hình lóe lên, bay đến tiểu kiếm tiền phương, tay trái che lấp nồng nặc kim sắc quang mang. Hướng phía tiểu kiếm chính là nắm tới. Vô luận như thế nào, cũng không thể nhường tiểu kiếm tiến vào ác giao trong thân thể. Nhưng mà, làm tay trái bắt được tiểu kiếm thời điểm, một cổ đau đớn cảm giác chợt lan khắp toàn thân. Tiểu kiếm dĩ nhiên dễ dàng đĩa, mà, xuyên thấu Trình Thanh Hàn lộ ra tay trái, hóa thành một vệt sáng, xuống dốc ngoài khơi trở xuống. Ác giao bị đập phía dưới hướng rơi xuống Long cung. Mộ Dung Vu Hải nhìn lấy Trình Thanh Hàn bàn tay trái máu me đầm đìa một màn, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Thân hình rơi vào Long cung, Mộ Dung Vu Hải cuối cùng ha ha cười nói, chờ lấy ta Mộ Dung gia tộc như mưa rền gió giữ trả thù a. Trình Thanh Hàn chân mày hơi nhíu lại, hô to một tiếng, Thanh Long. Thanh Long từ trên trời giáng xuống, dắt Trình Thanh Hàn rơi vào Long cung. Hướng phía vừa rồi ác giao phương hướng lao xuống. Chỉ thấy Long cung mông lung một mảnh, căn bản xem không bao xa. Trình Thanh Hàn như trước kiên trì đến ngoài khơi phía dưới trăm trượng chỗ sâu. Thẳng đến ánh mắt nhìn không thấy xung quanh trong phạm vi một trượng sự vật, mới chào hỏi Thanh Long từ hải lý lao tới. Thanh Long trôi trên mặt biển. Trình Thanh Hàn đứng ở hắn sừng thú một bên, một đôi mắt nhanh chóng quét mắt ngoài khơi. Cái kia thanh tiểu kiếm tuyệt đối là tiến vào ác giao thân thể. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên thanh liên đạo tâm tiến vào Trình Thanh Phong trong thân thể lúc Trình Thanh Phong phát sinh quỷ dị biến hóa. Nhưng mà, chờ gần một nén nhang thời gian, trên mặt biển như trước gió êm sóng lặng, không có một tia động tĩnh. Trình Thanh Hàn khẽ cắn môi, chào hỏi Thanh Long lần nữa chìm vào Long cung. Lần này tốc hành 150 trượng sâu chỗ, lại vẫn không có phát hiện ác giao cùng tiểu kiếm bất luận cái gì hình bóng. Khẽ thở dài một cái, Trình Thanh Hàn mang theo một tia không cam lòng trở lại ngoài khơi. Trước đó tới thời điểm, hắn liền lường trước qua con này ác giao là vật có chủ. Thật là, làm thế nào cũng không nghĩ đến, con này ác giao phía sau dĩ nhiên đứng lấy một cái thượng cấp võ thần. Hơn nữa, cái kia tiểu kiếm, hình như là một loại giống như thanh liên đạo tâm đồ vật. Huỳnh quý nhân nói qua, Nam Hải Bỉ Ngạn người cũng tu luyện. Hơn nữa bọn hắn tu luyện không giống nhóm người mình. Trên đường, võ thần bắt đầu liền tu luyện đạo tâm. Nói cách khác, mình đã gặp phải Nam Hải Bỉ Ngạn người. Trên mặt biển lại dò xét một phen. Vẫn không có chứng kiến Ác Giao cùng Tiểu Kiếm. Trình Thanh Hàn liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Vừa mới xoay người, tại hắn phía sau, một cột nước phóng lên cao. Một đầu dài đạt đến 8 trượng ngân long từ đáy biển lao tới. Hai con thiết chảo nặng nề mà chộp vào thanh long trên người. Đem thanh long liền mang theo Trình Thanh Hàn quăng bay ra đi. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.